tới bất cứ thứ gì, chỉ mong ở lại bên cha mẹ, hiếu thuận cha mẹ bù lại. Thương tổn đời trước nàng đã gây ra cho họ. Được, được, Hồ phu nhân đương nhiên không có khả năng chớ. Mắt nhìn con gái yêu nhất cả đời độc thân canh giữ ở nhà họ Đường, nhưng bà biết con gái hiện tại nhất định thương tâm hết sức chấp nhận theo ý con muốn, ngay cả uyển chuyển phản bác cũng không. Con gái nói thật, Đường Uyển chui vào lòng Hồ phu nhân, ngần ngại một chút rồi nói. Con gái trong lúc sống chết giao tranh bỗng hiểu ra tình yêu nam nữ chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, chẳng còn trông mong gì nơi đó nữa. Con nguyện có thể hầu hạ dưới gối cha mẹ, hiếu kính hai người, không cần gì khác. Đường Uyển thông minh từ nhỏ, ngoại trừ nhìn không rõ hay giờ trong. Chuyện tình cảm thì những việc còn lại đều thông thấu tất nhiên nghe. Gia Hồ phu nhân đang an ủi nàng, nói dễ nghe là đồng ý cho có lệ chờ. Nàng khôi phục rồi nhất định bà sẽ không thuận theo ý nguyện độc thân cả đời của nàng. Đường Uyển còn nhớ kiếp trước bản thân có thể thuận lợi. Gả vào nhà họ Triệu trở thành vợ Từ Quy đều là vì Từ Quy muốn, là người ấy đã hao hết võ mồm thuyết phục mẹ và Phùng phu nhân, mẹ cũng mời chỉ. Họ của bà là Hồ Quý Nhân trong cung tác hợp bằng không Phùng phu nhân. Sao dễ dàng chấp nhận để Từ Quy cưới một người phụ nữ tái giá về làm vợ. Nghĩ đến kiếp này không còn duyên phận với Từ Quy nữa, Đường Uyển liền đau lòng khó nhịn, nước mắt cũng tuôn rơi não nề, chỉ là nàng thà. Để chính mình đau lòng cả đời còn hơn để Từ Quy vì nàng mà trở thành trò cười cho kẻ khác, bị chỉ trỏ suốt đời một lần nữa. Con gái số khổ của mẹ, Hồ phu nhân không biết con nghĩ gì, thấy con bị Đường phu nhân đối xử như thế, bị Lục Du bỏ, vẫn chưa hết hy vọng với tên đàn ông bạc bẽo đó, nhớ đến hành động con vừa làm. Suýt nữa đã phí hoài bản thân, Hồ phu nhân càng bi thương ôm con gái. Khóc nức nở, gocchuyenaudio.com. Đường Uyển nghĩ đến từng âm dương cách biệt với người nhà, nghĩ đến bản thân từng ngày đêm mong ngóng đứng trên đài nhìn về quê hương, còn nghĩ đến bản thân đã hết duyên phận với Từ Quy cũng thương tâm, dựa vào lòng mẹ thất thanh khóc giống, muốn mượn nước mắt xốp hết đau khổ trong trái tim nàng ra. Về phần Lục Du, nàng không muốn nghĩ đến còn có kẻ đó tồn tại nữa. Cách chương.